Lý Ngư đả đĩnh, tiếp theo, Cao Lôi Hoa không chút do dự vung thanh đao xương hung hăng nhằm hậu môn chó ba đầu đâm tới. Phốc suy, một tiếng, một phần ba thanh đao xương chui vào hậu môn mới dừng lại, sức Cao Lôi Hoa bây giờ thật sự quá yếu rồi, vừa rồi có thể đứng lên cũng là do ý chí nhất thời. Ngao, ngao, ngao, của chó ba đầu ngửa đồng thời cả ba cái đầu phát ra một tiếng kinh thiên động địa thảm thiết vang xa, trong lùm cây cách đó không xa vang lên một loạt tiếng đập cánh sợ hãi của chim biển. Khí tiết tuổi già khó giữ được, chó ba đầu muốn đứng lên, lại trượt chân, trước sau không có khả năng đứng lên nữa. Cao Lôi Hoa nghe nó thể dốc như tiếng quạt thông gió, trong lòng càng khẩn trương, tay run rẩy, muốn bước tới rút cái đao xương cắm trong hậu môn con chó ra, không ngờ rút hai lần tay đều trượt ra, thanh đao vẫn không xê dịch. Cao Lôi Hoa hoàn toàn thoát lực rồi, hắn cảm thấy bản thân cho dù rút được cái xương sườn này, phỏng chừng cũng không còn sức lực đâm vào nữa. Chó ba đầu cùng Cao Lôi Hoa đều thở dốc, Cao Lôi Hoa mặt hướng lên trời, ngực phập phồng kịch liệt, chó ba đầu nằm phục trên mặt đất bụng cũng run rẩy giống như vậy. Cuối cùng vẫn là chó ba đầu miễn cưỡng đứng lên trước, bốn chân có chút lảo đảo, nhưng mà vẫn trụ được chậm chạp y ạch quay người tại chỗ, cái xương cắm phía sau chó ba đầu dần dần biết mất khỏi tầm mắt của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa miễn cưỡng nhấc nửa người, không tỏ ra yếu thế nhìn chó ba đầu, đánh nhau tới mức này, e sợ ban đầu bây giờ căn bản không tồn tại nữa, Cao Lôi Hoa chỉ cảm thấy đáng tiếc nếu vừa rồi sức lực bản thân lớn hơn một phần, một đao này đâm sau một chút con chó ba đầu chắc chắn KO rồi. Chỉ là bây giờ bị KO có thể lại là chính mình rồi. Góc truyện audio.com, chó ba đầu mở to sáu con mắt như đèn pha nhìn Cao Lôi Hoa, sau đó ba cái miệng nhắm Cao Lôi Hoa mở to. Ba loại màu sắc hào quang trong ba cái miệng ngưng tụ. Ngao, còn chưa kịp ngưng tụ hoàn toàn, chó ba đầu đột nhiên lại giống to bi thảm. Sau đó hai chân trước mềm nhũn khuỵ xuống đất, Cao Lôi Hoa nhìn về phía sau nó kinh ngạc phát hiện, phía sau con chó chính là tiểu tử màu vàng đáng yêu kia chỉ huy rất nhiều Sly va đập vào thanh đao xương đang cắm trong pipi của chó ba đầu. Tuy rằng Sly rất nhỏ, hơn nữa, lực lượng của chúng cũng rất nhỏ. Nhưng một đám Sly cùng nhau va đập, lực lượng này cũng đủ rồi. Việc này chứng tỏ đầy đủ một câu của Mao Chủ tịch. Nhiều người lực lượng lớn, đi gì, như bác Hồ nói. Đoàn kết là sức mạnh, ma thú bậc thấp đối với siêu giai đều có một bản năng sợ hãi, nhưng thủ hạ của tiểu tử kia, nhóm Sly dường như tạm thời mất đi loại sợ hãi này. Cứ như vậy, đường đường là một con siêu giai ma thú khủng bố. Tử vong tam đầu khuyển khuất nhục chết trong tay Sly bậc thấp, hơn nữa nhục nhất là chết theo kiểu bị Sly đâm pipi mà chết. Nó, siêu giai ma thú vĩ đại, có thể so sánh với cự long, nhưng lần này bản thân 100% thực lực đều không phát huy được một phần. Nó có thể phóng cấm chú, nhưng lại chỉ phóng ra vài đạo phong nhận, mấy hỏa cầu, vài đạo lôi điện. Làn da nó cứng rắn có thể so với long lân, nhưng lại bị đâm thủng pipi, là một trong những chỗ mềm nhất trên cơ thể. Nó có công kích vật lý cường đại, nhưng ngay cả thân thể kẻ địch cũng không chạm tới. Nếu không phải nó cực kỳ khinh địch, nếu không phải Sly Hoàng Kim đột nhiên phản kháng, nếu không phải Cao Lôi Hoa đột nhiên đem thanh trường đao xương sườn đâm vào pipi, nó tuyệt đối sẽ không chết khuất nhục như vậy. Siêu giai ma thú vĩ đại có thể so ngang với nhân loại cấp thánh. Có thể tồn tại cùng cự long, cứ khuất nhục chết đi như vậy, cái chết của nó trong tất cả siêu giai ma thú là nhục nhất. Cũng là đối thủ bị Cao Lôi Hoa xử lý có ý nghĩa lịch sử nhất từ sau khi đi vào thế giới này, cách chương.